Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương tham gia cung yến, cảm động, rốt cuộc nghênh đón hoàng đế đại thọ, sáng sớm Dạ Phi Nhi tỉnh lại, Tuyệt Vô Hàn còn đang, hắn tay áo bào một huy, nhất kiện đẹp màu tím ngọc y liền nằm ở Tuyệt Vô Hàn trên tay, tự tay vì nàng thay. Tịnh sơ một đơn giản đẹp mây trôi búi, ta cắm một màu tím hồ điệp châm, nhĩ mang một đôi màu tím hồ điệp khuyên tai, đây đều là hắn chuẩn bị cho tốt, vốn có hắn muốn cho nàng mang phượng hoàng châm, thế nhưng sợ chống đối hoàng hậu, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi, sớm đã rời bất mở mắt, bộ y phục này có thể hay không thái chói mắt, đổi nhất kiện đi, nàng cũng không muốn thành tiêu điểm, thái phiền toái, Phi Nhi. Không vui sao, màu tím là vô thượng chi cảnh tôn quý nhất màu, chỉ là Dạ Phi Nhi không biết, hắn vẫn cho là Tuyệt Vô Hàn thích màu tím mơ siêu, đương nhiên thích. Rất đẹp, chỉ là quá mức xuất đầu, sẽ có phiền phức nàng ghét nhất phiền toái. Kia món này đâu, Tuyệt Vô Hàn lại lấy ra nhất kiện màu tím ngọc y. Món này nhiều hấp dẫn càng hoa lệ, kia còn là cái này đi trời ạ, nàng không gian đã xuyên không xong. Hắn chỗ đó còn có, hắn rốt cuộc cho nàng làm bao nhiêu y phục, bất quá, nàng thích, trang điểm hảo sau, Dạ Phi Nhi đi nhà ăn, lão gia tử như trước ngồi chờ nàng, nhìn xa xa một màu tím thân ảnh, mờ mịt mà linh động, lão gia tử ở thua thiệt chung cũng có một chút vui mừng. Phi Nhi đích xác lớn lên càng lúc càng tượng mẫu thân của nàng, sớm, ra ra. Hôm nay rất xuất Nga, lão gia tử hôm nay khó có được không có mặc triều phục. Một thân thanh mực sắc cẩm y, túc mục anh Tuấn, nhìn ra, trẻ tuổi lúc cũng là một mỹ nam tử. Sáng sớm lấy ra ra làm trò cười, lão đầu tử một cái, lão gia tử bất đắc dĩ cười cười. Cái tiểu nha đầu này, nào có, còn rất trẻ tuổi tiểu nha đầu. Hôm nay rất đẹp, vừa ra ra còn đang lo lắng. Nha hoàn không ở, người có thể hay không cho mình trang điểm, xem ra là gia gia lo lắng quá, hôm nay tiểu nha đầu như vậy mặc. Đơn giản mà không thất đại khí, đủ để lượng hạt những người đó mắt, đều là đế sư công lao, là Tuyệt Vô Hàn cho ta như vậy trang điểm, Dạ Phi Nhi qua loa một câu nói. Xác thực kinh ngạc lão gia tử gần chết, ngươi là nói, là đế sư tự tay cho ngươi trải đầu, mặc quần áo. Hắn không nghe lầm chứ, như vậy một cao cao tại thượng thần, vậy mà cấp tiểu nha đầu rửa xấu, thấy qua được sủng ái, chưa từng thấy như thế được sủng ái, hoàng hậu đô lại nên như thế nào? Đúng vậy, ta đô mặc cảm, phức tạp như thế y phục quá khó xuyên, còn có đầu này, ta cũng sẽ không sơ, nàng đương nhiên sẽ không, một người hiện đại nơi nào sẽ này đó, nhìn liền đau đầu, Phi Nhi a. Đế sư đối ngươi rất tốt, ngươi muốn đối đế sư tốt hơn, hắn người như vậy, cũng có thể buông tôn quý đích thân đoạn, tự mình làm này đó việc phạt, là đã đem ngươi đau trong lòng hoa tử lý, nhà đầu ngươi có phúc khí, lão gia tử cười thấy răng không thấy mắt. Hắn thật cao hứng, ra ra, ta biết nàng cũng quyết định đời này kiếp này là hắn, có thể không với hắn được không? Như vậy cũng tốt, gia gia liền biết nha đầu hiểu chuyện, gia gia cũng ăn được, lại đi xem có muốn hay không lại thu thập một chút. Một hồi liền đi hoàng cung, không cần thu thập, đi thôi, Dạ Phi Nhi kéo lão gia tử cánh tay. Vui tươi hớn hở vừa đi vừa trò chuyện, hai người tiếng cười truyền ra rất xa, như vậy ấm áp hình ảnh, thật sâu đau nhói một người tâm, Dạ Tiên Nhi tượng âm hồn như nhau. Theo chỗ tối đi ra đến, vẻ mặt thâm độc nhìn chằm chằm phía trước bóng lưng của hai người. Hận nghiến răng nghiến lợi, hôm nay là nàng cơ hội duy nhất, tiện nhân ngươi chờ, hít sâu một hơi, lập tức đổi lại một bộ mỉm cười mặt, hướng về cửa lớn đi đến. Phi Nhi, đi theo thánh chỉ, Tiên Nhi cũng muốn tham gia, mang nàng cùng nhau đi, lão gia tử có chút không tình nguyện. Mặc dù, đô là tôn nữ của mình, thế nhưng Tiên Nhi lại như vậy ác độc, ôi, không có việc gì, ra ra, nếu không liền muốn kháng chỉ, nàng nơi nào sẽ không biết. lão gia tử đều là vì nàng, mới xong trị tướng quân phủ, nàng nguyên bản muốn chính mình động thủ, là lo ngại đến lão gia tử mới chậm chạp không có hạ thủ. Nếu không, kia còn đến phiên những người này nhảy đát, tiên nhi thấy qua gia gia và tỷ tỷ, là tiên nhi không tốt, nhượng gia gia và tỷ tỷ đợi lâu, dạ tiên nhi hôm nay một thân cạn bích sắc gấm duệ lưu thiên váy. Trên mặt vẽ tinh xảo trang dung, tựa tiên tử trên trời, thanh nhã dịu dàng, cấm túc mấy ngày nay, rõ ràng gầy một vòng, nhìn qua càng ta thấy do thương, quyến rũ động lòng người. Dạ phi nhi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đây là muốn đi tham gia tuyển mỹ giải thi đấu sao? Như vậy trang phục tham dự, tỉ mỉ trang điểm, xem ra vì hôm nay yến hội, hạ không ít công phu. Dạ tiên nhi nhìn dạ phi nhi một thân tử y, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, liền mỹ rung động lòng người, hảo nghĩ xé gương mặt này, nàng hối hận lúc trước vì sao không có phá hủy này trương. Làm cho nàng nhìn xinh ghét mặt, được rồi, đi thôi, lão gia tử lạnh mặt nói một câu, lập tức chậm rãi hướng về hoàng cung chạy tới. Sau nửa canh giờ, đến cửa cung, ba người xuống xe ngựa, lúc này, cửa cung đã đỗ nhiều loại xe ngựa, dạ phi nhi cho rằng bọn họ đã đủ sớm, không ngờ bọn họ tính cuối cùng tới, đêm lão gia tử một tà một hữu mang theo hai vị cháu gái. Đi hướng cửa cung, lão tướng quân hảo phúc khí a, có hai xinh đẹp như vậy lanh lợi cháu gái, lão phu thực sự là rất hâm mộ nha, một to thanh âm. Theo bên cạnh truyền tới, Giang thừa tướng quá khen, lão gia tử vô cảm trả lời một câu. Trong lòng hắn rõ ràng, lão gia hỏa là tới ngột ngạt, dạ phi nhi nhìn Giang thừa tướng dắt một tiểu đoàn người đi tới. Trong đó có hai ung dung hào hoa nữ nhân, tướng mạo tương tự, tiểu nhân là trang điểm tinh mỹ Giang Mộng Doanh, lão nhất định là mẹ nàng, này thương hảo còn rất nhanh nha, có tiền chính là tốt, hai vị muội muội hôm nay thật xinh đẹp, bản tiểu thư đều phải ghen tị. Giang Mộng Doanh châm biếm xem xét dạ phi nhi liếc mắt một cái. Nàng bây giờ nhìn mặc màu tím y phục nhân liền sinh khí. Dù cho lại mỹ cũng là đồ bỏ đi, trừ một thân túi ra không đúng tí nào. Nàng nếu như biết, nàng hiện tại sở nói đồ bỏ đi chính là đánh nàng. Còn muốn cấp nhiều bạc như vậy nhân, dự đoán sớm liền chạy, tỷ tỷ nhiều hấp dẫn, dạ tiên nhi trong lòng cao hứng. Nhìn tỷ muội tốt của mình, dường như nhìn thấy cứu tinh, hôm nay nàng sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Hai vị mỹ nhân trò chuyện thật đúng là ăn ý a. Là bởi vì cấm túc sao? Dạ phi nhi sợ khí không chết người, nhẹ bay nói một câu. Ngươi, Giang Mộng Doanh và dạ tiên nhi mặt lập tức thay đổi. Thế nhưng bước với trường hợp không có dám nhiều lời, trong lòng lại hung ác dạ phi nhi, nhìn có cơ hội bất chỉnh từ ngươi. Dạ tiên nhi trái lại rất bình tĩnh, Giang Mộng Doanh lại khí không được. Đồ bỏ đi dám cười nhạo nàng, ba ba ba, vỗ tay thanh ở sau lưng vang lên. Một tinh mỹ xa hoa xe ngựa lái tới, hai hắc y mặt nạ người trẻ tuổi lái xe, tuyệt vô hàn mặt mang màu vàng lợt mặt nạ, một thân tử y cẩm bào, ngồi ở trong xe ngựa trống trưởng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phi nhi, dựa theo trước đây hắn là sẽ không tới tham gia như vậy cung yến. Tối đa thời điểm mấu chốt lộ cái mặt. Nhưng là vì dạ phi nhi, hắn vẫn phải tới, tham gia đế sư, mọi người quỳ xuống thăm viếng, chỉ có dạ phi nhi và lão gia tử đứng, vốn có lão gia tử cũng muốn bái, là dạ phi nhi lôi ở hắn, tuyệt vô hàn khoát khoát tay, yêu nhã đi xuống xe ngựa, bước đi thong thả bộ đến dạ phi nhi và lão gia tử trước mặt. Lão tướng quân không để ý và bàn tọa cùng đi đi. Hạ quan vinh hạnh chi tới, đế sư thỉnh, lão gia tử làm một tư thế mời. Vị lai cháu rể quá mạnh mẽ, dạ phi nhi cong cong môi, nói hảo làm bộ xa lạ, này gia hỏa lại ngoạn thượng vô tình gặp được, chợt nhớ tới một thủ thơ, ngẫu nhiên trên đường đi gặp, thật ra là vì cố ý chờ ngươi, gặp thoáng qua thời gian, dùng ánh mắt yên lặng hướng ngươi gửi lời hỏi thăm mơ siêu. Ngươi biết ta đang đợi ngươi sao? Hắn đây là đang đợi nàng. chờ cùng nàng cùng ăn lui. Nghĩ đến này Dạ Phi Nhi lập tức đỏ mắt con ngươi. Phi Nhi, thế nào, tại sao khóc? Nhìn Dạ Phi Nhi mắt hồng hồng, hắn đau lòng, vội vàng truyền âm hỏi nàng. Không có, là cảm động, ngươi là cố ý đang đợi ta chính là sao? Dạ Phi Nhi thanh âm lý, mang theo ẩn nhẫn khóc ý, là, nghĩ tảo điểm nhìn thấy ngươi. Vừa tới mà thôi, mặc dù mặt nạ cản trở nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Đãn nghe thanh âm liền biết tâm tình của hắn rất tốt. Thanh ảnh và phi ảnh hai người đồng thời lật cái bạch nhãn. Chủ thượng thực sự là đủ rồi, để sớm nhìn thấy đẹp chủ mẫu. Thế nhưng đợi đã lâu rồi, còn cố ý giả dạng làm trên đường đi gặp. Đi thôi, Tuyệt Vô Hàn đi ở phía trước, lão gia tử và Dạ Phi Nhi đi ở phía sau. Lại phía sau chính là Giang thừa tướng một nhà, Dạ Tiên Nhi đẳng một đám người theo. Nhìn kỹ quá khứ, phía sau tất cả mọi người biểu tình khác nhau. Có ngạc nhiên, có không hiểu, có đố kỵ, đã nhiều hơn là không tiếc. Giang thừa tướng cho rằng đế sư bên người, ít nhất là hắn cháu gái Giang Mộng Doanh mới là. Giang Mộng Doanh và Dạ Tiên Nhi thì lại là hận không thể đi lên. Một ngụm cắn chết Dạ Phi Nhi. Một đồ bỏ đi dựa vào cái gì có thể làm cho đế sư liếc mắt nhìn. Bây giờ còn và đế sư đồng hành, nàng cũng phối, những người khác đều nhìn thẳng mắt, cho là mình hoa mắt. Đế sư vậy mà tới tham gia cung yến, còn tới sớm như thế, lại vẫn mời Dạ gia đồ bỏ đi đồng hành. Này mặt trời là theo phía tây mọc lên tới sao? Thế nhưng lại không ai dám nói một lời. Đồ Tĩnh Tĩnh hướng trong cung đi. Hết chương.